Đạo Quân, chương 1222, thời cơ đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm bóng người từ đằng xa bay vút đến, nhân mã ẩn núp của Hàn, Tống, rốt cục cũng hiện thân. Thật sự là đã đến lúc chấm dứt, không hiện thân ra ngoài cũng không được. Người vừa đến, không thể tránh khỏi đứng đối lập với người Yến, Vệ và Tề ở một chỗ. Trên cây gần đó, người Phiêu Miễu các ngoảnh mặt làm ngơ, đứng xem trò vui. Trưởng lão Bách Xuyên Cốc thị như của nước Hàn chắp tay, trầm giọng nói: "Chư vị, đã sắp kết thúc, cần gì phải đánh nhau đến ta sống người chết?" Tiền Phục Thành cười khẩy nói: "Đánh nhau đến ta sống người chết tất nhiên là không cần phải làm, chúng ta cũng không muốn rước phiền phức vào người, chỉ cần không có ai chọc bọn ta thì bọn ta cũng sẽ không động vào người khác." Đây là nói thừa, bọn họ thủ giữ lối ra, người muốn đi qua tất nhiên phải chọc bọn họ rồi. Trình Mãn Đường của nước Tống nói: "Bây giờ, đấu võ mồm cũng chẳng có ích gì, mong bên đó rộng lượng, nhường đường cho bọn ta." Tiền Phục Thành nói: "Hay lắm, chỉ cần để lại lộ phí thì chúng ta lập tức nhường đường." "Cái gọi là lộ phí còn phải nói sao, khẳng định là chỉ linh trùng trong tay bọn họ, người hai nước Hàn và Tống không thể nào đồng ý với điều kiện này, thật sự làm ra chuyện cầu xin gì đó, sau khi rời khỏi đây, đời này cũng coi như xong rồi. Đừng hòng mơ tưởng ở trong môn phái có thể ngẩng đầu lên." Đao Vô Phong của nước Hàn lạnh lùng nói: "Đừng khinh người quá đáng." Tào Binh nói: "Trước đó, lúc bọn ta giúp các ngươi đối phó nước Tấn, tại sao các ngươi lại không nói những lời như này?" Hai vẫn trong thế giằng co như vậy, một bên chấn giữ không tha, một bên biết mình ở thế yếu, không phải vạn bất đắc dĩ thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật đến giây phút cuối cùng, tất cả mọi người đều không muốn lại có thêm nhiều thương vong nữa. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, mặc dù Hàn và Tống ở thế yếu, nhưng muốn bọn họ quỳ xuống đất cầu xin là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói là linh trùng của nước Tống bên kia thuận theo bên này, đáp ứng báo đáp bên này, vì đã giải vây giúp bọn họ trước đó, chờ nước Tấn xuất hiện hỗ trợ đối phó. Yến, Vệ và Tề ỷ vào mình cường thế mà đi chấn lột, đồng ý rằng chỉ cần có thể lấy được linh trùng trên tay nước Tấn thì lập tức để bọn họ rời đi. Bên này cũng là lo lắng nước Hàn, Tống và Tấn liên thủ nắm giữ vị trí kia. Ba nước cộng lại ước chừng có 10 phần, nhiều hơn bên này 7 phần. Chỉ cần ngăn chặn việc Hàn, Tống và Tấn liên thủ, dù là giữ lại trong đó một nước, bọn họ lập tức sẽ có hy vọng với vị trí thứ nhất. Bởi vậy, hai bên đều đứng ở đây chờ người nước Tấn xuất hiện. Nghiêm Lập nhịn không được thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi cổ mình, quan sát xung quanh, có vẻ như mấy người này có phần không kiên nhẫn, bởi vì trong lòng ông ta rất rõ, nước Tấn không thể nào lại xuất hiện nữa, chờ đợi cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, thế nhưng cũng không thể không giả vờ tiếp tục ở lại cùng. Nhiều Hữu Đạo bảo ông ta ra ngoài sớm đi, ông ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ một mình chạy ra ngoài quả thực không thích hợp cho lắm. Chờ lại chờ, đợi đến thời điểm mấu chốt, vẫn không thấy người nước Tấn xuất hiện, mọi người ít nhiều cũng có hơi kinh ngạc. Nghiêm Lập ngầm cười khổ, người Phiêu Miễu Các lên tiếng, chỉ vào cái đồng hồ cát vừa được đảo ngược lại, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Đồng hồ cát cuối cùng, còn một khắc." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Huyền Binh Tông Lưu Hưng vung tay lên, phái mấy đệ tử đến chỗ gần đó điều tra. Mấy tên đệ tử điều tra một chuyến nhanh chóng, rồi trở về bẩm báo rằng bốn phía xung quanh cũng chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của người nước Tấn, ngược lại phát hiện Nhan Bảo Thư. Bây giờ ai cũng sẽ không thừa thời gian để ý đến Nhan Bảo Như, thời điểm sắp đến, Nhan Bảo Như cũng không chạy, bên này cũng không động thủ với nàng ta. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, những người nước Tấn kia đến phụ cận thì có thể giấu được sao? Không ở gần đó, không có khả năng, cũng đã đến canh giờ này, chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Nghiêm Lập không sợ phiền phức lớn tiếng trách móc một câu. Người nước Tấn có phải là đã bị các ngươi xử lý rồi không? Đồ vật của bọn họ cũng không phải là bị các ngươi cướp mất rồi chứ? Người Yến, Vệ và Tề nhất thời cảnh giác. Phú Cư Yên của nước Tống lúc này chửi ầm lên. Nghiêm Lập lão cẩu, mở to mắt chó của ngươi mà nhìn xem. Bọn ta vẫn là những người này. Nếu như thật sự giao thủ với nước Tần thì làm sao bọn ta có thể không có tổn thất được? Nghiêm Lập đáp trả lại. Cái này ai biết được, nếu bọn ta chiếm đồ của nước Tấn, ắt sẽ gặp thiên khiển. Người hai nước Hàn, Tống cũng nòng nảy, vậy mà ai cũng mở miệng nói lời thề độc, thậm chí là lấy danh nghĩa của môn phái mình ra thề thốt,